Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, chương 582, Bân ca bạn gái trước tới. Đương nhiên có thể, công ty hẳn là còn có tại nhận thực tập sinh. Học tỷ ngươi muốn đi thần thiên khoa kỹ lời nói, có thể đi thử một chút. Tô Thần giả vờ như nghe không hiểu học tỷ nói bóng gió, cười nhìn về phía một bên Lâm Vũ Manh nói ra, chúng ta trước đi báo danh đi. Lâm Vũ Manh ngọt ngào cười, nhìn qua hai người bước nhanh rời đi bóng lưng. Học tỷ nụ cười trên mặt thu lại, song quyền có chút nắm chặt, trong mắt bôi qua một chút ảm đạm cùng không cam lòng. Thần thiên khoa kỹ ha, nếu như cái này có thể đi thực tập cũng quá tốt. Xác thực, ưu hóa tinh linh dạng này sản phẩm, thật không biết Tô Thần làm thế nào đi ra. Quá mạnh, tìm Quốc tiên sinh đều tự mình đến nhà cầu hợp tác. Đây là vinh diệu bực nào a? Chờ ta tốt nghiệp, khẳng định đi thần thiên khoa kỹ thử một chút. Nếu có thể cùng Tô Thần dắt lên tuyến liền tốt. Vừa rồi hắn là đang giả ngu a. Ngoặc kép, chung quanh các học sinh nghị luận ầm ĩ. Hai người đi đến còn không có người nào sân bóng rổ phụ cận. Tô Thần cười nhìn về phía Lâm Vũ Manh. Manh manh, ngươi vừa rồi hù dọa ta. Vì cái gì? Ta sao rồi? Lâm Vũ Manh nghi ngờ trừng mắt nhìn. Đừng giả bộ ngốc. Tô Thần trợn trắng mắt. Hắc hắc. Lâm Vũ Manh hoạt bát cười cười, kéo cánh tay của hắn nắm thật chặt. Không hổ là Tần tỷ, xem ra ngươi đi theo học rất nhiều a. Tô Thần hơi xúc động. Lâm Vũ Manh nụ cười trên mặt bỗng nhiên thu lại, có chút khẩn trương nhìn qua hắn. Yên tâm, dạng này rất tốt, ta không có không thích. Tô Thần đã nhận ra tâm tư của nàng, cúi đầu cười tại đỉnh đầu nàng hôn xuống. Lâm Vũ Manh căng cứng tiếng lòng nhất thời thư giãn xuống, trên mặt lần nữa khôi phục nụ cười ngọt ngào. Không biết Dai Dai cùng Mạn Mạn lúc nào tới, ngươi có thể cho các nàng gọi điện thoại a. Buổi sáng đánh qua, Mạn Mạn ngay tại đi sân bay trên đường, muốn theo quê quán bay tới. Dai Dai liền tại Ma Đô, hẳn là rất nhanh sẽ tới. Quách Lỗi cùng Trịnh Bân giống như đã tới, hiện tại còn sớm, nếu không trước đi chúng ta ký túc xá nhìn xem, sau đó đồng thời đi báo danh. Ngoặc kép chấm chấm, cửa túc xá mở ra. Hai người cất bước mà vào, lập tức thay đổi phát giác được bầu không khí có điểm gì là lạ. Tận cùng bên trong nhất chỗ nằm xuống, Trịnh Bân ngồi ở kia cúi đầu xem sách, bên cạnh lại còn ngồi một cái nữ hài. Nữ hài ăn mặc tương đối thanh tú động lòng người, thân mang màu lam nhạt váy liền áo, tóc dài xóa vai, có loại nhà bên thiếu nữ cảm giác. Theo Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh góc độ nhìn lại, nữ hài có chút xinh đẹp, gò má lộ ra nhàn nhạt yêu thương. Quách Lỗi ngồi tại trên vị trí của mình chơi lấy điện thoại. Nhìn thấy Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh về sau, giống như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, biểu lộ khoa trương chép miệng nháy mắt. Tình huống như thế nào? Tô Thần không có lên tiếng. Môi ngữ giao lưu. Quách Lỗi giang tay ra lắc đầu, biểu thị không biết. Tô Thần giật mình, hắn nhớ kỹ Trịnh Bân nói qua lớp 12 thời điểm giao qua một cái bạn gái. Hai người đều là học bá, bất quá Trịnh Bân thi đại học thất bại, điểm số không đủ, chỉ có thể tới Ma Đô đại học. Nữ hài thì là đi Hoa Thanh có tân hoan. Hiện tại đây cũng là tình huống như thế nào? Cô bé kia từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh, bị hai người nhan giá trị kinh ngạc xuống, sau đó vội vàng đứng dậy vấn an. Các ngươi tốt, ta gọi Nhan Nhu, là Trịnh Ân, bằng hữu. Ngươi tốt, ta là Tô Thần, đây là ta bạn gái Lâm Vũ Manh. Tô Thần mỉm cười tự giới thiệu, Lâm Vũ Manh cũng đi theo hỏi một tiếng tốt. Các ngươi muốn ăn hoa quả à? Ta mua rất nhiều. Nhan Nhu có chút luống cuống tay chân đi lấy trên bàn hoa quả. Không cần không cần, Tô Thần vội vàng cười khoát tay. Nhan Nhu cũng không có kiên trì, nhẹ gật đầu sau một lần nữa ngồi xuống lại. Tô Thần hai người đi tới cùng Quách Lỗi ngồi cùng nhau. Ta cũng mới vừa tới, đang chuẩn bị rời đi. Quá lúng túng, Quách Lỗi nhẹ giọng nói. Ai vậy? Sẽ không là Bân ca cái kia bạn gái trước đi. Tô Thần nhỏ giọng suy đoán. Ngồi bên cạnh hắn Lâm Vũ Manh nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ tò mò. 8/9/10, Quách Lỗi gật đầu biểu thị tán thành. Ngắn gọn giao lưu về sau, ba người cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi trở về đi, đừng có lại tới. Trịnh Bân ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Nhu, mặt không thay đổi mở miệng. Nhan Nhu thân thể mềm mại khẽ run lên, phiếm hồng hai con ngươi nhìn thẳng hắn, điềm đạm đáng yêu. Đi thôi. Trịnh Bân nhíu nhíu mày, khua tay nói. Nhan Nhu đột nhiên đứng dậy, dùng tay che miệng lại bước nhanh chạy ra ký túc xá. Trong túc xá bầu không khí vẫn như cũ ngột ngạt. Tô Thần ba người nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Trịnh Bân kéo ra bên tay phải ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một gói thuốc lá cùng cái bật lửa, hướng Tô Thần cùng Quách Lỗi hai người tỏ ý xuống. Tô Thần lắc đầu biểu thị không rút, Quách Lỗi ngược lại là không có cự tuyệt. Trịnh Bân rút ra một cái vứt cho Quách Lỗi, sau đó lại rút ra một cái chính mình thuần thục điểm lên. Tiếp lấy đem cái bật lửa ném cho Quách Lỗi. Ngươi cái này lúc nào đánh lên? Tô Thần hỏi. Có tầm một tháng đi. Trịnh Bân hồi đáp. Bân ca, nói một chút đi, đến cùng tình huống như thế nào? Quách Lỗi chậm rãi phun ra sương mù, mở miệng dò hỏi. Bạn gái trước tìm đến hợp lại, có cái gì tốt nói? Trịnh Bân nhìn hắn một cái. Vậy cũng phải có nguyên nhân a. Ngươi không phải nói nàng đi Hoa Thanh sao? Chạy thế nào nơi này? Quách Lỗi nghi ngờ nói. Cha hắn sinh ý làm đến Ma Đô tới, tại cái này mua phòng. Nàng trường học được nghỉ hè liền đến tới bên này. Ta đi tiểu khu đó cho người ta làm gia sư đụng phải. Trịnh Bân giải thích xuống. Không phải đâu, còn có trùng hợp như vậy chuyện. Quách Lỗi cặp mắt trợn tròn. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh cũng đồng dạng một mặt kinh ngạc. Nàng tại Hoa Thanh người bạn trai kia mẹ nó không phải là một món đồ ăn nàng dùng nàng, còn dám bắt cá hai tay. Mẹ kiếp, Trịnh Bân hiếm thấy văng tục, dùng sức hít một ngụm khói, phun ra khói mù nồng nặc, ánh mắt băng lãnh. Có rảnh ta sẽ đi một chuyến trường học của bọn họ. Không vì cái gì khác, liền là tâm lý không thoải mái. Ca môn cùng ngươi cùng một chỗ. Quách Lỗi vỗ vỗ lồng ngực. Cái kia, ta nhìn nàng còn giống như thích ngươi. Các ngươi làm sao chia tay? Lâm Vũ Manh kìm nén không được hiếu kỳ hỏi thăm. Trịnh Bân trầm mặc thật lâu, đỏ lên hai mắt, thanh âm có chút khàn khàn. Trách ta, đều tại ta. Nếu như hắn lúc thi tốt nghiệp trung học cẩn thận một chút, lại nhiều kiểm tra mấy phần, cùng nàng cùng một chỗ thi đậu Hoa Thanh, vậy cái này hết thảy liền sẽ không phát sinh. Tô Thần thấp giọng nói ra Trịnh Bân cùng nữ hài kia sự tình. Việc này bọn hắn túc xá biết, nhưng không có cùng Lâm Vũ Manh nhắc qua. Lâm Vũ Manh giật mình gật đầu, không biết nên làm sao an ủi. Dưới cái nhìn của nàng, nữ hài kia lúc trước khả năng chỉ là sinh khí, giận Trịnh Bân không có thể cùng nàng cùng một chỗ thi đậu Hoa Thanh. Sinh khí bọn hắn không thể một mực tại cùng một chỗ. Dù sao dị địa đối tình yêu cuồng nhiệt kỳ hai người đến nói quá tàn nhẫn. Đến mức nữ hài kia vì sao lại rất nhanh có mới bạn trai, Lâm Vũ Manh liền có chút không rõ, nhưng theo giác quan đến xem, vừa rồi nữ hài kia rõ ràng rất ưa thích Trịnh Bân. Không giống như là dễ dàng như vậy di tình biệt luyến người. Tô Thần nhìn xem vứt bỏ thuốc lá về sau, khuỷu tay đặt tại trên bàn, dùng tay che mặt Trịnh Bân, trầm giọng nói, ta cảm thấy các ngươi hẳn là thật tốt nói chuyện, cô bé kia hẳn là còn thích ngươi,